Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù phần lớn là hắn ăn. Tô Tử Lạc. Lê Diễu Húc buông đôi đũa trong tay xuống nhìn cô. Tô Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn lại. Hắn sao thế? Tô Tử Lạc, công việc kia bỏ đi. Nếu em muốn đi làm, tôi giúp em tìm một công việc. Tập đoàn Húc Nhật cũng được. Ngón tay Lê Diễu Húc nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Trong mắt có sự kiên trì, không được phép thỏa hiệp. Môi Tô Lạc khẽ mấp máy, cô cúi đầu, lướt xuống sự chua xót. Em biết rồi. Cô thì thào nói thành âm nhẹ nhàng. Cô khẽ thở dài. Cô biết, cho dù là không muốn, cô không thể cự tuyệt người đàn ông này. Cô ăn bát cơm vô vị này, mà hắn giữ không khí như vậy, giữ như lạnh lùng hơn. Sự thoải mái vừa rồi, sự tiếp cận, giống như bọt biển. Chỉ cần sẽ đụng, sẽ vỡ tan. Cầu Lê tiên sinh, bà Lê cũng trong khoảnh khắc đó cũng tan biến. Lê Dễ Húc khẽ nhíu mày, không thích cô trầm mặc như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể đẩy chiếc ghế ra, đi nhanh về phía cầu thang lên tầng. Hắn không biết, khi hắn xoay người, trong nháy mắt đó, hắn không có nhìn thấy ánh mắt Tô Lạc hồng lên. Cô cố gắng chớp hai mắt, ăn một miếng cơm. Cố gắng nhai nuốt, đem chính nước mắt của mình bức trở lại. Cô cố gắng ăn hết bát cơm vào dạ dày, phát hiện mình đã quá no, bụng có chút khó chịu. Cô đưa tay lên xoa bụng, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Cô tự giễu, cười xoay người, vẻ mặt u sầu bưng bát cơm trên bàn. Cô cảm thấy mình thật mệt mỏi thực sự, mệt đến không còn chút hơi sức. Cô đi lên tầng, đi tới gian phòng của mình. Gian phòng kia, hắn vẫn ở trong đó. Đóng cửa lại, cô nằm lì lên giường. Không biết vì cái gì cô có cảm giác đau xót. Bên ngoài truyền tới tiếng nước. Cô mở mắt ra, đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Nhìn thấy người đàn ông kia bơi trong nước. Hắn hình như rất thích bơi lội. Mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy. Cô ngồi bên cửa sổ, cứ nhìn như vậy. Nơi này ngoài trừ hắn, chỉ có một mình cô. Cô cô đơn, mà cô cũng không biết. Hắn cũng cô đơn sao? Không biết câu nói kia của hắn có tính hay không. Nhưng nơi này quả nhiên không xuất hiện một cô gái nào nữa. Cô cứ như vậy nhìn hắn không chớp mắt. Bởi vì ở đây không còn ai ngoài hắn. Cô cũng chỉ có thể nhìn hắn hoặc nhìn chính mình. Nơi này yên tĩnh, khiến cho người khác ngạt thở. Cô cũng chỉ nhìn hắn để tìm ra hơi thở. Có lẽ trái tim cô đã bắt đầu nghẹt thở. Đôi mắt cô tình cờ nhìn thấy Lê Dễ Húc nổi lên mặt nước. Cô thấy được dưới ánh đèn. Nước trước ngực hắn rơi xuống hồ sâu. Làn da màu đồng cũng trở nên rõ ràng sáng bóng, rất gợi cảm. Cô nhẹ nhàng thở dài, sau đó quay lưng. Ngón tay đưa nhẹ, bức màn buông xuống. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn, hay tại bức màn dày khiến cho cả phòng tối lại. Cũng yên tĩnh đi nhiều. Sống như chỗ ở trước của cô, chỉ có thể im lặng sống. Cô nằm trên giường, cô ngẫu nhiên nghĩ tới Ôn Vũ Nhiên. Vẻ mặt vẫn có sự yêu thương, nhưng chỉ có yêu, đủ sao? Cô ngủ mơ màng, cũng nằm mộng. Mơ thấy những ngày tháng họ đã ở bên nhau. Như đưa tay ra muốn chạm vào, cái gì cũng đều không có. Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào phòng, dọa lên người cô. Cô đưa tay che lấy đôi mắt. Không biết có phải đêm qua ngủ quá muộn, cô không có cách nào tỉnh dậy. Cô muốn xoay người tiếp tục ngủ, lại bị một trận thanh âm, tiếng đập cửa hù dọa. Cô vội vàng ngồi dậy, xoa xoa hai mắt mình, sau đó xuống giường đi mở cửa. Cửa mở, trước đôi mắt nhập nhè buồn ngủ của cô, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề. Hắn có chút khó chịu nhìn chằm chằm áo ngủ trên người Tô Lạc. Cô không biết đã bao nhiêu năm, màu sắc đã phai nhạt. Tóc của cô vì ngủ nên có chút rối, ánh mắt mông lung. Thỉnh thoảng còn đưa tay dụi mắt, cái miệng nhỏ khẽ thơm mở, còn ngáp một cái. Hắn nhìn cô khóe môi khẽ cong, hình như hắn đã dậy sớm, bởi vì hắn có thói quen làm việc sớm. Cho nên buổi sáng hắn dậy rất sớm, bây giờ thêm cả thói quen mỗi ngày sẽ ăn bữa sáng cô làm. Nghĩ tới hôm nay sẽ không được ăn, hắn có chút không thoải mái. Có lẽ vì ba bữa được ăn đầy đủ, cơ nên dạ dày hắn rất thoải mái, so với trước có tinh thần để làm việc hơn rất nhiều. Lê Dễ Húc buông tay xuống, hắn lắc lắc đầu, tự nhiên đem tay đặt trên mái tóc rối của cô. Tuy rằng rất rối, nhưng rất mềm mại, mùi hương của dầu gội, không giống mùi nước hoa của cô gái khác, rất dễ chịu, không gắt mũi. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc Tô Lạc, động tác mang theo một chút bất lực, nhưng dường như không biết làm gì với cô. Động tác đơn giản như vậy lại khiến hai người lặng đi. Một họ giống như hai người xa lạ ở chung dưới một mái hiên. Khi nào lại biến thành thân mật thế này? Lê Dễ Húc thu hồi tay mình, để ở phía sau lưng. Ngón tay hắn mất tự nhiên nắm chặt, ánh mắt hắn tối lại. Nhiều năm như vậy, Lê Dễ Húc hắn lần đầu tiên có cảm giác kỳ quái. Bà Lê, em là heo hay sao? Ngủ nhiều như vậy. Em muốn để chồng em đó chết phải không? Sau đó sẽ mang hết gia sản của chồng em đi tìm người đàn ông mới. Hắn xoay người, đưa tay đút vào túi quần. Lời nói trêu đùa cô. Tô Lạc sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tay cô đặt trên đầu mình, trên tóc vẫn lưu lại hơi ấm của hắn. xung quanh là mùi hương của hắn, mùi hương đơn giản. Cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.